Đối phó môi trường làm việc khó chịu. Thế giới công việc đang thay đổi, chủ yếu nhờ vào đổi mới công nghệ và tác động của cuộc đại suy thoái. Khi cơ hội việc làm bị hạn chế bởi sự bấp bênh trong thị trường lao động toàn cầu, công nghệ di động phát triển và liên lạc từ xa đã cho phép con người làm việc độc lập hơn. Điều này sẽ thực sự bùng nổ vào năm 2020 khi mà gã khổng lồ Intuit dự đoán có tới 40% lực lượng lao động Mỹ tự làm chủ. Nếu xu thế này phát triển, lực lượng lao động tăng lên, sau đó sẽ tác động tích cực lên thị trường lao động bởi tạo thêm nhiều cơ hội. Có thể tất cả chúng ta đều từng có một mơ ước được làm cho chính mình, nhưng lúc đó không thể phù hợp với tất cả mọi người. Đừng nên coi tự làm chủ là một ý tưởng đáng cân nhắc để trốn dậy môi trường làm việc khó khăn và thử thách. Các doanh nghiệp yêu cầu những tính cách độc đáo không phải ai cũng có. Nếu phải đối mặt với một vấn đề tại nơi làm việc hoặc phải chiến đấu để thích nghi với môi trường làm việc chuyên nghiệp, tốt hơn hết, bạn phải đương đầu với vấn đề và thúc đẩy cơ chế xử lý khả thi. Sau đây là 10 cách đối phó với môi trường làm việc khó chịu. Điều thứ nhất, tránh xúc động khi đối mặt với sự chỉ trích. Một trong những vấn đề cốt yếu tại công sở là thiếu thừa nhận. Nhất là khi động lực của người đi làm ngày nay là sự hài lòng với công việc và sự tôn trọng của nhà quản lý. Như thế, nỗ lực đối mặt với chỉ trích có thể khó khăn và là quá trình đầy cảm tính, dễ biến thành mâu thuẫn của cái tôi cá nhân và gây bất lợi cho sự nghiệp của bạn. Thay vì vậy, quan trọng là phải cân nhắc lời chỉ trích trong ngữ cảnh công việc, sử dụng thông điệp trong đó để thúc đẩy tiềm năng và cải thiện hiệu quả làm việc của bạn ở công sở. Điều thứ hai, khen ngợi đồng nghiệp. Tương tự, điều quan trọng là phải tôn trọng và đối xử với đồng nghiệp với thái độ mà bạn thấy chấp nhận được. Hợp tác, đạt mục tiêu, chung nghĩa là có nhu cầu bức thiết để đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau và sẵn sàng hợp tác, làm việc cùng nhau. Trên cơ sở đó, đừng dè xẻn lời khen, chúc mừng đồng nghiệp khi công việc được hoàn thành tốt đẹp. Điều này giảm thiểu căng thẳng tại nơi làm việc và nuôi dưỡng một môi trường hòa hợp hơn. Điều thứ ba là người chủ động giao tiếp. Trong khi chỉ trích thái độ tiêu cực gây hại cho nơi làm việc, thì thiếu giao tiếp cuối cùng sẽ khiến cho kinh nghiệm của bạn bị thui chột ở bất kỳ nơi nào. Giả sử bạn đang có vấn đề với sếp và phải vật lộn để đáp ứng yêu cầu của họ, tình hình không thể cải thiện trừ khi bạn chủ động giao tiếp để nêu ra vấn đề tồn tại. Vì thế, hãy thực hiện một bước đi tích cực và tiếp cận sếp. Nói rõ ràng, bạn sẵn sàng điều chỉnh quan điểm và phương pháp của mình miễn là họ đưa ra yêu cầu chính xác. Điều này có thể giúp bạn kiểm soát được tình hình và có biện pháp giải quyết ổn thỏa. Điều thứ tư, suy nghĩ cẩn thận trước khi phàn nàn với cấp trên. Nếu như đang mâu thuẫn với đồng nghiệp hay quản lý, bạn muốn phàn nàn với cấp cao hơn, tuy nhiên, đó không phải là cách hay để giải quyết vấn đề, bởi nó có thể gây hại cho danh tiếng của bạn và hạn chế cơ hội phát triển nghề nghiệp của bạn về lâu dài. Mặc dù bạn có quyền báo lên sếp trong những trường hợp quá đáng, chẳng hạn như bị trù dập, nên tránh làm thế nào để cho tới khi bạn đã làm mọi phương án hòa giải trực tiếp. Điều thứ năm, làm nhiều hơn yêu cầu. Đôi khi, bạn không nhận ra có những trường hợp cách tiếp cận công việc và thái độ chính là trọng tâm của thách thức bạn phải đối mặt. Khi gặp khó khăn trong công việc, hành động khôn ngoan là đánh giá trung thực hiệu suất làm việc của mình và xem thử liệu bạn có thực sự tận tâm và chuyên nghiệp. Nếu không, nhưng bạn vẫn muốn phát triển nghề nghiệp một cách nghiêm túc, đã đến lúc phải tận tâm và chứng tỏ rằng bạn sẵn sàng làm nhiều nhiệm vụ được giao. Điều này không chỉ thể hiện giá trị của bạn đối với sếp, mà còn khiến đồng nghiệp bạn nhìn vào bạn với ánh mắt hoàn toàn khác và tích cực hơn. Điều thứ sáu, không tham gia buôn chuyện tại nơi làm việc. Rất nhiều vấn đề nảy ra tại nơi làm việc bắt nguồn từ các câu chuyện tầm phào hoặc phàn nàn cá nhân, vốn ít hoặc hoàn toàn không liên quan tới công việc. Đó là do xu hướng chia sẻ thông tin cá nhân tại nơi làm việc, dẫn đến tình trạng quá quen thuộc giữa các đồng nghiệp và đưa ra những vấn đề ngoài công sở vào nơi làm việc. Cần tránh buôn chuyện tại nơi làm việc, càng xa càng tốt, nếu không bạn có thể bị lôi kéo vào những mâu thuẫn hoàn toàn chẳng mắc mớ gì tới mình. Hãy luôn duy trì cách hành xử khéo léo, đồng thời có sự phân biệt rõ ràng giữa đời sống cá nhân và đồng nghiệp. Điều thứ bảy, phát triển cơ chế xử lý để đối phó với đồng nghiệp khó tính. Trong những kẻ nhàn rỗi tám chuyện và nhiều hành động vô tư của người khác có thể gây hại cho niềm vui làm việc của bạn, luôn phải nhớ rằng đồng nghiệp là những cá thể riêng biệt với tính khí, quan điểm và tính cách khác nhau. Thỉnh thoảng, mâu thuẫn là bất đồng và không thể nào tránh khỏi. Nhưng bạn có thể tránh được phần lớn bằng cách nhận biết những đồng nghiệp khó tính hoặc thất thường và áp dụng cơ chế đối phó khả thi. Nếu quản lý của bạn có khuynh hướng bộc phát, cơn giận hay thất vọng, thì hãy học cách nhận biết các dấu hiệu và nhận lỗi trước khi bạn trở thành bia ngắm. Điều thứ 8, tập trung cân bằng công việc và cuộc sống. Đối với những người dốc hết tâm sức cho công việc, những trắc trở tại công sở có thể tác động rất lớn tới chất lượng đời sống của họ. Nghiên cứu gần đây cho Viện Phát triển và Con người cũng luôn ủng hộ quan điểm trên. Theo đó, lao động thời vụ hoặc những người chỉ cần tiếp xúc tối thiểu với nơi làm việc thì có nhiều khả năng cân bằng công việc cuộc sống tốt hơn. Do đó, quan trọng là ngoài công việc, bạn phải có sở thích và đam mũi đi theo. Video này giúp bạn vượt qua được những thời điểm xung đột hoặc không hài lòng trong công việc. Điều thứ 9, phát triển kế hoạch B. Khi mâu thuẫn nơi làm việc bắt đầu xấu đi, rất dễ trở nên chán nản và thất vọng. Do đó, điều quan trọng là bạn cần để mở các lựa chọn và cân nhắc một lối đi cho sự nghiệp khác. Bằng cách cập nhật và rải hồ sơ, kết nối với khách hàng tiềm năng và mài dũa các kỹ năng nghề nghiệp với độ chuyên nghiệp cao, bạn đồng thời có thể phát triển sự nghiệp lẫn kiểm soát các vấn đề tồn tại ở nơi làm việc. Đây là cơ chế đối phó tối thượng vì nó làm tăng cơ hội tìm thấy giải pháp lâu dài và tiếp tục tiến lên bước nữa trong con đường sự nghiệp của mình. Điều thứ 10, sẵn sàng tìm công việc mới. Tất nhiên, dù cố gắng đến mấy, cũng có khi bạn phải chấp nhận rằng các vấn đề nên làm việc không thể giải quyết, có thể do căng thẳng và mâu thuẫn tính cách, không thể kiểm soát nổi. Tuy nhiên, cách duy nhất để tiến lên trong trường hợp này là phải chủ động và tìm kiếm công việc mới. Có nghĩa là bạn phải hoàn toàn sẵn sàng để theo đuổi và thực hiện kế hoạch dự phòng của mình. Vì do dự hay thất bại trong gắn kết với công ty có thể khiến cho bạn mắc nghẹt trong tình cảm bấp bênh. Rời bỏ công việc đòi hỏi sự can đảm đáng kể, nhưng cũng là có thể là lựa chọn duy nhất nếu bạn không thích nghi nổi với môi trường làm việc hoặc thái độ của các đồng nghiệp. Điểm cốt lõi, để thích ứng với môi trường làm việc khó khăn và phát triển cơ chế đối phó mâu thuẫn lẫn cá nhân cụ thể, điểm thêm chốt là khả năng chủ động. Điều này không chỉ cho phép bạn đối phó với các vấn đề xảy tới và giao tiếp trực tiếp với những người ở trung tâm của vấn đề, mà còn cho phép bạn phát triển kế hoạch thay thế trong trường hợp khiếu nại không được giải quyết. Thiếu đặc tính này sẽ vô cùng khó khăn để bạn thăng tiến trong sự nghiệp hay đạt được sự cân bằng tích cực giữa công việc và đời sống. 5 điểm mấu chốt để giao tiếp khôn khéo làm xoay chuyển tình thế. Ông phải làm như tôi nói. Nhà đầu tư đã bỏ vốn vào dự án khởi nghiệp của bạn, hét lên với bạn. Ông ta đòi một ghế trong hội đồng quản trị. Không, bạn đáp thẳng. Bạn từ chối bởi muốn toàn quyền kiểm soát đứa con tinh thần của mình. Bạn đã bỏ qua nhu cầu giữ thể diện cho ông ta trước nhân viên trong cuộc họp. Bạn đã thể hiện sự thiếu tôn trọng. Sau đó, bạn nhanh chóng hối tiếc đã không nói rằng bạn sẽ suy nghĩ về yêu cầu đó và cân nhắc lựa chọn. Nhà đầu tư nhanh chóng đòi rút vốn vào thời điểm hết sức quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Với cuộc họp đòi ghế trong hội đồng quản trị trên, nếu cư xử chuyên nghiệp và tinh tế hơn, bạn sẽ giữ vững được thỏa thuận, làm nhà đầu tư hài lòng và vẫn kiểm soát được quyền của công ty. Kịch bản về sai lầm giao tiếp nêu trên là ví dụ để bạn thấy tầm quan trọng của việc giữ được sự nhạy bén tối đa đối với các sắc thái trong giao tiếp có ý nghĩa chí tử thế nào. Cách giao tiếp là một trong những tài sản quý giá nhất, là vũ khí tối thượng ở người khôn khéo vì họ có khả năng phân tích từ ngữ, cảm xúc và sự quan tâm chu đáo và luôn tìm hiểu thấu đáo người khác. Bước đầu tiên, để giao tiếp khôn khéo, bạn cần cân nhắc tới người nghe và kết quả mà họ mong đợi. Rồi, bạn hãy làm theo các bước sau đây trước khi nói, dù cho bạn đang đứng trên bục diễn thuyết hay ở bàn họp. Điều đầu tiên, nghiên cứu khả năng kiểm soát. Điều mà Stephen Jobs, John Kennedy, Barack Obama và Joe Osteen chia sẻ là gì? Họ là những nhà giao tiếp xuất chúng. Trao đổi thông tin chính là sức mạnh. Nếu bạn muốn thúc đẩy sức mạnh cá nhân và nghề nghiệp của mình, dẫn dắt nhóm, công ty và các mối quan hệ của mình lên một tầm cao mới, thì hãy bỏ điếu xì gà diễn xuống và sẵn sàng đón nhận thông điệp và hành động. Điều thứ hai, tập trung cao độ. Hãy nắm rõ điều mình muốn trước khi mở lời. Hãy tập trung vào thông điệp của bạn, dùng tất cả luận điểm thuyết phục và cảm xúc chân thật nếu bạn muốn được nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận. Điều thứ ba, nhận thức đúng đắn. hình thành thông điệp của bạn trong thế giới quan của người nghe. Họ thích nghe nhạc cổ điển hay nhạc pop? Có ảnh gia đình, con cái trên màn hình laptop của họ không? Họ ăn mặc hợp thời trang hay xuề xòa? Họ có đi du lịch nước ngoài và sở hữu iPhone 6S mới? Hãy vận dụng phép ẩn dụ để thắp sáng làm cộng hưởng hệ thần kinh, giống như cây sáng sinh và ban đêm trên quảng trường. Cũng đừng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của người ta, cụm từ khóa họ dùng là gì, vấn đề lớn nhất của họ, đam mê lớn nhất của họ, họ sợ điều gì. Hãy thử mường tượng ra con người bên trong họ và kết nối với họ qua tâm hồn. Nghiên cứu cách nhìn của họ để làm tăng sức mạnh cho năng lượng của mình. Điều thứ tư, dùng trường từ vựng của người nghe để giữ thông điệp dễ hiểu. Nếu bạn không phát đúng thông điệp, dù bằng lời hay không hay, bạn sẽ tự hại chính mình. Cân nhắc, thông điệp chứa đựng sự giao tiếp. Nếu thông điệp không được người ta đón nhận hoặc hiểu, cần thể hiện bằng một cách khác. Thông qua từ vựng quen thuộc của người nghe, hãy nhớ, bạn cần giao tiếp khôn khéo để xoay chuyển tình thế, chứ không phải bạn cần phô trương trường từ vựng của mình. Dẫu cho, đó là những từ thượng phổ biến trên mạng xã hội hay là ngôn ngữ hàn lâm. Điều thứ năm, cảm xúc chân thành. Nếu bạn chia sẻ một ý định hết sức chân thành, nhân viên và khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái, an toàn và gắn kết hơn. Hãy cảm từ ngữ trước khi nói, để mỗi từ tương thích với điều bạn cảm nhận và chia sẻ. Steve Jobs sở hữu tố chất này. Ông luôn truyền tải thông điệp của mình rõ ràng. Ông tỏa ra năng lượng mạnh mẽ trong nhóm của mình. Ông có sức lôi cuốn lớn và kết nối những người khác rất chân thành. Ông nhấn mạnh rằng, chúng ta đang ở cùng một thời điểm phi thường trong lịch sử, thật kích thích. Đó chính là cách mà mọi người có thể cảm nhận được khi bạn muốn thu hút họ và vấn đề bạn quan tâm. 12 cách khôn khéo xây dựng uy tín. Đời sống công việc hài lòng và hiệu quả là rất quan trọng để duy trì cảm giác hạnh phúc chân thực. Nếu thiếu điều này, bạn sẽ rất khó giữ được sự lạc quan và ý thức mạnh mẽ về bản thân. Vậy chính xác điều gì khiến ta hạnh phúc ở nơi làm việc? Thực ra, có rất nhiều yếu tố tác động tới đời sống công việc mãn nguyện, nhưng giành được sự tôn trọng từ đồng nghiệp, xây dựng uy tín trong công việc được cho là điều quan trọng nhất. Đây là nền tảng cho các mối quan hệ công việc hàng ngày và sự tiến bộ dài hạn trong một ngành cụ thể. Vậy hãy xem xét các bước để đạt được điều này. Điều đầu tiên, thể hiện giá trị bản thân. Quá trình đạt được sự tôn trọng từ cả đồng nghiệp và cấp trên bắt đầu ngay từ giây phút đầu tiên bạn bước chân tới nơi làm việc. Ngay lập tức, bạn phải thể hiện được sự ý thức về giá trị của bản thân. Điều này không chỉ phản ánh qua mức lương bạn đề nghị, mà còn từ cách bạn đảm đương công việc và tăng thêm giá trị cho doanh nghiệp thông qua hoàn thành các nhiệm vụ cá nhân trong bản mô tả công việc. Điều thứ hai, tương tác với đồng nghiệp và quan tâm tới cuộc sống của họ. Ngay cả với những ý định tốt nhất, cuộc sống vẫn không thể nào như không mong đợi hoặc tiềm ẩn nguy cơ đổ vỡ. Như thế, thật khó mà tới công sở với nụ cười trên môi và tâm trạng tích cực. Điều hết sức quan trọng, nếu bạn muốn được người xung quanh tôn trọng bằng cách tiếp tục tương tác với đồng nghiệp và quan tâm chân thành tới đời sống của họ, ngay cả trong những lúc khó khăn, bạn sẽ thể hiện được tố chất nhân văn đậm nét, làm khơi dậy thiện chí từ mọi người. Điều thứ ba, nói năng điềm đạm và lắng nghe người khác. Tôn trọng là khái niệm có qua có lại. Bạn không thể hy vọng được tôn trọng nếu không thể hiện sự tôn trọng trước. Do đó, bạn cần cho thấy mình là người biết lắng nghe mọi lúc mọi nơi và sẵn sàng đón nhận quan điểm của người khác trước khi hành động hoặc đưa ra những quyết định. Cũng như thế, bạn luôn phải nói năng bình tĩnh với cả đồng nghiệp lẫn cấp trên, không luyến thắng hoặc nói chặn họng, cướp lời, khiến người khác xa lánh bạn, hoặc bạn sẽ mang tiếng là làm người khác khó chịu khi làm việc chung. Điều thứ tư, luôn mỉm cười lúc thắng lợi. Thế giới công việc đầy thử thách, nhưng nó không làm mất đi cơ hội vui vẻ. Và khi bạn đạt được một mục tiêu hoặc hoàn thành xuất sắc một dự án, ăn mừng trong khoảnh khắc đó là rất cần thiết. Với cả tư cách cá nhân lẫn tập thể, một nụ cười ấm áp và lạc quan để nhấn mạnh công việc được hoàn thành tốt. Điều này giúp thúc đẩy nhuệ khí của những người làm việc chung, đồng thời khẳng định bạn là một trong những nhân viên nổi bật và được mọi người tôn trọng. Điều thứ năm, cũng không tắt nụ cười trong nghịch cảnh. Giống như các vận động viên chuyên nghiệp được rèn giũa nhiều trong thất bại hơn là chiến thắng, đa phần người đi làm phải đào sâu trong nghịch cảnh hơn là lúc thành công. Bạn phải đối mặt với cả hai tình huống này bằng hai thái độ tích cực và chủ động, duy trì nụ cười trên môi, ngay cả trong những thời điểm thách thức và khó khăn. Khả năng duy trì tập trung sẽ thúc đẩy người khác tôn trọng và quý mến bạn. Đó là một trong những tố chất cực kỳ quan trọng trong thế giới công sở. Điều thứ 6, làm vượt chỉ tiêu. Khi bắt đầu một công việc, bạn được trao mức lương cơ bản và bản mô tả công việc đề cập các nhiệm vụ và đảm trách. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển quan hệ của những người xung quanh và đảm trách nhiều trách nhiệm hơn, bạn phải sẵn sàng vượt qua các giới hạn và làm vượt chỉ tiêu, tinh thần sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ đã được đảm bảo, giúp bạn duy trì sự tôn trọng từ mọi người. Điều thứ 7, sẵn sàng hợp tác. Tương tự, có những thời điểm bạn cần tham dự dự án cộng tác với các đồng nghiệp và phòng ban khác. Thách thức không nhỏ, nhất là khi bạn không quen với phương pháp làm việc của họ hoặc muốn làm việc độc lập. Để được sự tôn trọng, bạn cần giao tiếp với mọi người ở nhiều cấp độ. Bất kể tình trạng hay các mối quan hệ tồn tại trước đó, bạn luôn phải sẵn sàng hợp tác và phấn đấu làm việc hiệu quả ở bất kỳ kiểu tập thể nào. Điều thứ 8, tạo lập ranh giới và hiểu rõ giới hạn của bản thân. Đạt được sự tôn trọng tại nơi làm việc, nhưng phải có sự cân bằng tinh tế. Bên cạnh sẵn sàng đảm nhận, nhiệm vụ và hợp tác, bạn cần dành ưu tiên cho các mục tiêu nghề nghiệp của mình, cố gắng nhận biết giới hạn bản thân và tạo lập ranh giới nhằm đảm bảo vị trí của bạn không đồng nghĩa với việc sự thỏa hiệp, làm việc quá tải. Nếu không làm được điều này, bạn sẽ nhanh chóng bị chèn ép và điều khiển bởi những đồng nghiệp ích kỷ và mạnh mẽ hơn. Điều thứ 9, rèn tính kiên nhẫn, tôn trọng trong nghề nghiệp phụ thuộc vào khả năng thể hiện lòng vị tha và hiểu biết. Biết tận dụng tối đa điểm mạnh của đồng nghiệp, đồng thời thông cảm với điểm yếu của họ. Mọi người đều mang cho mình một kỹ năng độc đáo tới nơi làm việc. Mỗi cá nhân đều hoạt động ở một nhịp độ riêng. Quan trọng là bạn phải kiên nhẫn khi làm việc với đồng nghiệp hoặc cấp trên, vì điều này giúp bạn trở thành nhân viên năng nổ và được sự tôn trọng trong một tập thể. Điều thứ 10, tránh hiểm họa tin đồn công sở. Tin đồn công sở đôi khi khá vui vẻ, thậm chí có ý nghĩa, nhưng bằng mọi giá bạn phải tránh xa, đặc biệt khi bạn đang được xem là một nhân viên đáng tin cậy và có lương tâm. Buông như lê không chỉ khiến bạn bị đánh giá thiếu khả năng quản lý thông tin nhạy cảm, mà còn tạo ra ấn tượng về một người thiếu tận tâm trong công việc. Những yếu tố trên không hề truyền cảm hứng cho sự tôn trọng ở chốn công sở, nhất là khi bạn đang làm việc tại một văn phòng nhỏ, nơi mọi hành vi đều có thể dễ dàng bị mổ xẻ. Điều thứ 11, xử lý mâu thuẫn bằng thái độ chủ động và chín chắn. Cũng giống như tin đồn, mâu thuẫn là một trong những khía cạnh khó chịu và không thể tránh khỏi tại bất kỳ nơi làm việc bận rộn nào. Tin đồn có thể tránh được, còn mâu thuẫn thì không. Và cách bạn xử lý mâu thuẫn sẽ quyết định khả năng giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp. Áp dụng cách tiếp cận chủ động và đối mặt mâu thuẫn với thái độ chín chắn sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp hòa giải và dễ được người xung quanh tôn trọng. Điều này cực kỳ quan trọng. Theo thời gian nó, sẽ giúp cho bạn tăng cường các mối quan hệ trong công việc. Điều thứ 12, trở thành người giải quyết vấn đề. Như đã đề cập, mang giá trị độc đáo tới nơi làm việc sẽ được kính trọng. Trong khi, bạn có thể được tôn trọng bằng cách thực hiện vai trò của mình một cách hiệu quả và kiên nhẫn. Các khả năng bạn trở thành những người giải quyết vấn đề nhờ vào tư duy phân tích, hoạch định chiến lược và thương thảo. Mọi công sở đều cần người giải quyết vấn đề chủ động, vậy nên chịu tham gia và đáp ứng được nhu cầu đó sẽ khiến cho bạn được đồng nghiệp tôn trọng hơn. Sếp mưa nắng, cách nào để ta vẫn làm được việc của mình? Hôm qua sếp của bạn vô cùng dễ thương và lôi cuốn, nhưng hôm nay lại hung dữ và dễ nổi nóng. Nếu có, cũng giống như hàng triệu người khác, bạn đang gặp rắc rối. Đối phó với sếp thất thường chưa bao giờ là việc dễ dàng. Nhưng liệu bạn đã suy nghĩ thấu đáo mọi khía cạnh của vấn đề chưa? Hãy cùng khám phá 10 cách giúp bạn đối phó sếp mưa nắng và sống sót qua khó khăn. Cách đầu tiên, cố gắng hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Có nhiều nguyên nhân khiến sếp của bạn cư xử như vậy. Liệu những điều sau đây có thể là lời lý giải không? Sếp đang gặp vấn đề riêng và để chúng lan sang nơi làm việc. Áp lực căng thẳng từ cấp quản lý cao hơn để đạt được mục tiêu với nguồn lực bị cắt giảm. Thiếu tự tin trong làm việc, phải chịu trách nhiệm cho một thất bại nào đó và cơn thịnh nộ bùng phát có thể là một chiến thuật ngụy trang. Điều thứ hai, cố gắng phát hiện nguyên nhân. Bạn có thể để ý thấy những quy luật nhất định trong cơn giận. Thử khám phá nguyên nhân là một trong những ý tưởng không tồi. Có thể là căng thẳng trước và sau khi cuộc họp, thời hạn báo cáo tài chính hoặc trước cuộc kiểm toán. Điều này giúp bạn sử dụng radar dò tâm trạng. Nếu thành công, bạn có thể tránh được sếp ở những nơi thời điểm đó và thoát khỏi rắc rối. Điều thứ ba, kiếm đồng minh. Đồng minh gần gũi với sếp là đồng minh quý báu, bởi họ có thể cảnh báo cho bạn khi cơn bão chuẩn bị bùng phát. Họ biết các dấu hiệu thông thường, đồng thời nhận thức được các tình huống khẩn cấp và khủng hoảng. Họ cũng có thể cung cấp cho bạn một số nền tảng. Điều thứ tư, nguyên nhân dẫn đến sự thất thường của sếp có phải từ bạn. Bạn nên thẳng thắn nhìn lại mình về khả năng này. Sếp có thể nóng giận với hiệu suất làm việc nghèo nàn của bạn. Vậy nên, bạn hãy tự vấn bản thân những điều sau. Không đúng giờ, thường xuyên cáo bệnh, không đáp ứng thời hạn, không theo kịp tiến độ của đồng nghiệp, yêu cầu thời gian nghỉ hoặc sắp xếp đặc biệt. Không đạt mục tiêu. Nếu bất kỳ điều này đúng với bạn, hãy bắt tay cải thiện để bạn có thể loại bỏ chúng ra khỏi danh sách. Bạn cũng có thể tự vấn xem liệu bản thân mình có thất thường không, liệu có những ngày tâm trạng bạn xấu tới mức thậm chí không ai muốn trò chuyện với bạn. Điều thứ năm, đừng để bị lây nhiễm. Nguy cơ bản thân bực bội và bị tổn thương khi sếp thất thường có thể tác động tới hiệu suất làm việc và cách bạn đối xử với đồng nghiệp và cấp dưới của chính mình. Đó là một vòng luẩn quẩn và có thể ảnh hưởng tiêu cực tinh thần của mọi người. Cần bình tĩnh giải quyết, bỏ qua nó, nhưng đồng thời cần lưu tâm tới những điều nó đang xảy ra. Rất nên tìm đọc những lời khuyên do Lynn Taylor đưa ra trong cuốn sách của bà. Tame Your Terrible Office Tyrant, tạm dịch, chế ngự sự chuyên chế trong văn phòng. Điều thứ 6, hạn chế lãnh hậu quả. Nếu bạn phải chịu đựng sự thất thường của sếp quá nhiều và nó ảnh hưởng tiêu cực tới công việc của bạn, hãy lên kế hoạch đào tẩu để thoát khỏi nghịch cảnh. Vận dụng một trong các lý do sau đây để giảm cơn thịnh nộ và không để tâm trạng bản thân bị đầu độc. Báo cáo cần hoàn thành, phải gọi điện khẩn cấp, khách hàng hoặc người đại diện đang đợi, đầu đau như búa bổ. Điều thứ 7, ghi lại mọi sự việc khi sự việc trở nên nghiêm trọng. Nếu sếp chuyển từ cáu giận thành hành vi trù dập, bạn nên ghi chép lại những gì đang xảy ra, đôi khi ranh giới giữa hành vi chèn ép và tâm trạng xấu là rất mỏng manh. Nếu tiệm cận điểm giới hạn, tìm kiếm sự giúp đỡ từ một bộ phận nhân sự hoặc nói chuyện thẳng thắn với sếp về vấn đề là rất hữu ích. Đó là quyền lợi chính đáng của bạn và phải có cơ chế thích đáng để đối phó với sự ức hiếp. Điều thứ 8, cố gắng gửi và nhận phản hồi. Đánh giá hiệu quả công việc là hành động lý tưởng. Nếu bạn có lựa chọn về thời gian họp, hãy chọn một cách khôn ngoan dựa trên nghiên cứu của bạn từ những mục tiêu trên. Làm tốt nhiệm vụ của mình khi sếp hỏi, anh có gặp vấn đề gì không? Bạn có thể chỉ ra một cách lịch sự rằng những hành vi như la hét hay cáu giận ảnh hưởng tới năng suất làm việc. Sếp của bạn có thể tính cách giả dối, nhưng bạn không nên chỉ ra điều này. Có tài liệu là một trong những lợi thế lớn bởi sếp có thể giả vờ không nhớ hoặc không tự nhận thức. Bạn cũng có thể chỉ ra rằng các cơ chế cá nhân, tức phản hồi về công việc của bạn, cần được thực hiện một cách riêng tư, chứ không phải trước mặt nhân viên khác. Đây là một quá trình hai chiều, nên sếp có thể chỉ ra một số thiếu sót trong phương pháp làm việc của bạn, và điều này thực sự hữu ích để giúp bạn cải thiện. Điều thứ 9, đừng hành động như thể là một nhà trị liệu. Khi sếp mất tự chủ, hoặc lên cơn bão, bạn không cần hành động như một nhà trị liệu. Bạn không có đủ chuyên môn, cũng không được trả tiền để làm việc đó. Nếu cơn giận diễn ra quá dài và muốn ra ngoài, hãy áp dụng kế hoạch thoát hiểm, xem mục số 6. Và điều cuối cùng, điều thứ 10, trở thành người giỏi lắng nghe. Ngặt nổi khi sếp trút giận ào ào, sếp thường lòng vào đó là một vấn đề nghi quan trọng, hay các vấn đề cần làm. Tất nhiên, trong đó cũng có cả những lời lẽ chê bai nữa. Nhưng thông thường, sếp sẽ nhấn mạnh bạn phải thực hiện điều gì. Phải, oái âm thay là sếp hay chọn cách này để truyền đạt thông tin. Giờ thì, đây là lúc bạn cần áp dụng kỹ năng lắng nghe, vì nếu bạn bỏ ra ngoài tai, bạn cắt ngăn hay cho là mình đúng, thì thông tin sẽ bị đứt đoạn. Sau này, khi bạn bắt tay vào việc và hỏi sếp, sếp sẽ càng bực bội hơn. Gặp phải sếp xấu tính, 7 điều khôn khéo nên làm. Không phải ai trong chúng ta cũng may mắn được làm việc cho một vị sếp biết thông cảm, biết cân bằng hoàn hảo giữa dân chủ và kỷ luật. Trên thực tế, nếu bạn chắc chắn mình đang làm việc cho một người sếp xấu tính, có lẽ tốt hơn hãy tìm cho mình sự an ủi từ thực tế rằng trên đời này không phải chỉ có một mình bạn không may. Nếu gần đây bạn đã thất bại thảm hại trong trải nghiệm làm việc cùng sếp hay khi cố gắng đưa cho họ vào một mối quan hệ hiệu quả và chuyên nghiệp, thì mục này chính là dành cho bạn. Hãy chấm dứt ngay việc để sếp hủy hoại sự nghiệp của bạn, bắt đầu tống tiền những điều bất lợi và thay vào đó chuyển chúng thành lợi thế. Nếu bạn làm việc cho sếp xấu tính, tốt nhất bạn nên điều đầu tiên nhận thức nguyên nhân từ sếp chứ không phải bạn. hãy nhìn lại cách bạn đang làm việc, lắng nghe và thường xuyên đánh giá hiệu quả, theo dõi tiến độ công việc một cách khách quan và xem liệu có phải hiệu suất làm việc của bạn là nguyên nhân dẫn đến thái độ thù địch của sếp hay không. Nếu kết luận được lại một cách khách quan rằng hành vi của sếp không bắt nguồn từ lỗi của bạn, hãy quên đi sự xét nét của sếp. Hành vi của sếp là do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của bạn. Bạn không có lỗi, vậy nên đừng cố tranh cãi với sếp về nguyên do đó nữa. Điều thứ hai, tránh phản ứng tiêu cực. Nếu sếp hành xử không chuyên nghiệp, như than phiền hay đổ lỗi cho bạn vì điều đó là bạn không làm, hãy là người chín chắn và rộng lượng, duy trì sự chuyên nghiệp và đừng để cảm xúc chi phối. Nếu sếp hành xử như một đứa trẻ, bạn hãy là người trưởng thành. Điều thứ ba, chứng tỏ giá trị của bản thân và trở thành tài sản không thể thay thế của công ty. Bạn cần nhạy bén với nhu cầu của các phòng ban, đừng chờ tới lúc này hay lúc khác nói với bạn nhiều gì đó cần phải làm. Hãy luôn chủ động và khiến họ nhận ra giá trị to lớn của bạn đối với công ty. Thậm chí, bạn có thể lặng lẽ tìm ra điểm yếu của sếp và cố gắng cải thiện chúng. Chưa hẳn, họ đã dành sự tín nhiệm cho bạn, nhưng họ sẽ nhận ra tầm quan trọng của bạn đối với tập thể. Điều thứ tư, công khai ủng hộ sếp. Nếu sếp là vấn đề chính, hãy giữ im lặng và đừng gièm pha họ. Dù cả công ty đều biết rõ sự tồi tệ của họ, công sở không phải là chỗ dành cho tin đồn và trút nỗi niềm. Đây là nơi để hoàn thành công việc và được đền đáp xứng đáng. Ngoài ra, cần luôn ghi nhớ rằng bộ phận nhân sự không phải là bạn bè hay nhà trị liệu của bạn. Vì vậy, khi báo cáo cho họ, hãy thật khách quan và chuyên nghiệp. Điều thứ năm, giải trình trách nhiệm. Nếu sếp luôn là kẻ có lỗi trong trò chơi đổ lỗi và cướp công của bạn, bạn có thể ngăn chặn chuyện từ tái diễn trong tương lai bằng cách ghi lại mọi sự. Trong cuộc họp, ghi ra chương trình nghị sự là gì? Ai là người chịu trách nhiệm cho dự án nào và khi nào dự án đã thực hiện? Đề nghị mọi người ký tên và đưa cho họ bản sao về tất cả những thứ đã được liệt kê, công bố mọi thứ công khai và có bằng chứng vững chắc, có thể tạo nên kỳ tích cho công việc của bạn. Điều thứ sáu, tìm kiếm lãnh đạo tư duy bên ngoài, công ty, nhờ họ tư vấn. Nếu bạn làm việc cho một sếp xấu tính, đừng mất công thay đổi họ, chỉ tổ lãng phí thời gian và tiền bạc mà thôi. Thay vào đó, hãy tham gia vào các cuộc hội thảo và hội nghị chuyên đề để kết nối với các nhà lãnh đạo tư duy trong ngành của mình. Hãy tới gặp họ để được tư vấn và trao cho họ những món quà ý nghĩa để họ biết đánh giá bạn cao trong thời gian sắp tới và bạn sẽ dành cho họ. Những người thành công thích giúp đỡ người khác thành công, hãy đến với họ. Điều thứ bảy, tiếp tục hoạt động trong mạng lưới quan hệ riêng. Bạn cần tiếp tục hoạt động trong mạng lưới quan hệ của mình, luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng, bởi bạn không bao giờ biết được khi nào sẽ rời bỏ công việc hiện tại. Cuối cùng, hãy đánh giá các lựa chọn và tính toán xem liệu rằng tiếp tục công việc hiện tại có đáng giá hay không. Tăng lương nhờ trí tuệ cảm xúc. Ai không muốn kiếm thêm tiền? Thật khó tìm ra người nào không muốn kiếm thêm tiền. Vấn đề là kiếm thêm tiền đòi hỏi phải có sự đánh đổi lớn, mức lương cao hơn, đồng nghĩa với giờ làm việc nhiều hơn và cả đống căng thẳng đi kèm. Thời gian thư giãn bên gia đình và bạn bè trở thành điều xa xỉ. Nếu có một con đường trực tiếp dẫn đến thu nhập cao hơn và lại cải thiện mối quan hệ của bạn tại nơi công sở và cả ở nhà, thì bạn nghĩ sao? Nghe ngon lành quá chăng? Không phải vậy, nghiên cứu của New Zealand Smart cho thấy con đường dẫn tới thu nhập cao cần phải được phủ đầy các mối quan hệ chất lượng. Người ta kiếm thêm tiền khi họ có trí thông minh và cảm xúc cao hơn. Trong một nghiên cứu mới đây của New Zealand Smart, sử dụng thước đo thông minh cảm xúc để kiểm tra EQ với hơn 42.000 người đi làm ở Mỹ và so sánh điểm số của họ với thu nhập hàng năm, kết quả cho thấy người có chỉ số EQ cao kiếm được bình quân nhiều hơn 29.000 đô la mỗi năm so với người có EQ thấp. Tính trung bình, mỗi điểm trí tuệ cảm xúc tăng thêm sẽ tương ứng với 1.300 đô la trong thu nhập năm. Thu nhập hàng năm từ lương theo điểm số EQ, mối tương quan mạnh mẽ, tuyến tính tỷ lệ giữa EQ và lương cho thấy bất kể điểm số EQ hiện tại và tăng EQ đồng nghĩa với việc tăng lương. Trí tuệ cảm xúc được hình thành từ 4 loại kỹ năng đại diện cho mặt khác của trí khôn. Tất cả trí tuệ thông minh, EQ, trên thế giới không tạo ra thêm trí tuệ cảm xúc cho bạn, cũng không giống như IQ, các kỹ năng EQ, đủ linh hoạt để cải thiện bằng năng lực. Nhiều cơ may cho bạn sẵn sàng nhận ra một số lợi ích của việc phát triển kỹ năng khôn khéo. Bạn biết rằng, người có nhận thức sâu sắc về cảm xúc và khuynh hướng cá nhân và hiểu biết về tín hiệu cảm xúc tinh tế của người khác là rất quan trọng đối với thành công của bất kỳ tổ chức nào. Tuy nhiên, không có người đi làm có khả năng đưa sức mạnh của EQ vào công việc. Một số người nói suông rất hay và tham khảo về tầm quan trọng của con người, nhưng khi đi vào thực tế, họ lại không hề ưu tiên phát triển EQ. Những người khác coi EQ là một thứ xa xỉ, sẽ nhận được nếu hoặc khi họ hoàn thành công việc thiết thực. Vẫn còn một số người nuôi dưỡng niềm tin mù quáng, thâm thẳm trong tâm trí, rằng các kỹ năng khôn khéo chỉ dành cho những kẻ cơ hội. Chắc chắn rồi, nó có thể giúp mọi người cư xử với nhau tốt hơn. Nhưng thì sao chứ, đa phần người ta không làm việc dựa trên EQ, bởi họ còn bận tìm lời đáp cho một số câu hỏi muôn thuở. Tôi được gì trong đó? Này, bạn đã có câu trả lời. Đừng bận tâm về chỉ số EQ cao hơn, sẽ giúp bạn quản lý tốt hơn. Quên luôn thực tế rằng, EQ giúp trang bị để lãnh đạo hiệu quả. Cũng đừng để ý tới sự thật, không thể chối cãi là EQ giúp tạo ra nhân viên bán hàng xuất sắc hơn. Hãy quên tất cả, chỉ hỏi một câu đơn giản duy nhất. Bạn có muốn kiếm thêm tiền? Tất nhiên, người có EQ cao rõ ràng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn bởi sự khéo léo giúp họ có thêm việc hiệu quả hơn. Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và mang tới những công ty cho những giá trị nhiều hơn. Họ giao tiếp tốt hơn, họ hoạt động với áp lực giỏi hơn, họ làm việc nhóm hiệu quả hơn, họ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn và không hề có một gợn mây nào che phủ phán đoán của họ. Bản danh sách mà các cá nhân có trí tuệ cảm xúc cao giúp cho tổ chức của mình ngày càng thành công, nối dài không ngớt. Mặc dù EQ quan trọng với một tổ chức của bạn, không phải bao giờ nó cũng là cộng hưởng của người cần nó nhất. Vì thế, cứ để tác động của EQ nơi công sở là bí mật nhỏ của chúng ta. Cứ để cho những kẻ cấu xé lẫn nhau tự tìm ra sự thật. Trong khi đó, công việc của chúng ta là thúc đẩy những người muốn phát triển kỹ năng khôn khéo của họ. Nói cho cùng, mục tiêu là kiếm tiền. Làm việc hiệu quả hơn nhờ tiếng cười. Người cười sau cùng là kẻ chậm hiểu nhất. Viết danh, câu ngạn ngữ trên xứng đáng là một tràng cười, nhưng nó cũng nói lên tầm quan trọng của tiếng cười tại nơi làm việc. Hãy trả lời một cách thành thật. Bạn cảm thấy vui vẻ và năng suất công việc ra sao trong những ngày khủng khiếp không có tiếng cười? Không biết đùa, có thể biến ngày làm việc thành một quy trình khốn khổ như con rùa mù lòa khập khiễng lết qua vùng cát lúng. Tiếng cười không đơn thuần là sự giải thoát, mà còn là tài sản quý báu giúp làm việc hiệu quả hơn. Dưới đây là 7 lý do vì sao tiếng cười làm tăng hiệu suất của bạn. Điều thứ nhất, tiếng cười làm nhẹ gánh nặng. Không gì đứng vững được dưới sức công phá của tiếng cười. Mark Twain. Căng thẳng ở nơi làm việc chỉ trở nên tồi tệ khi bạn để chúng như thế. Và nếu có vượt qua mức chịu đựng của bạn, hãy dừng đọc và bắt đầu tìm kiếm giải pháp thỏa đáng hơn. Người ta nói rằng tìm kiếm sự hài hòa, vui nhộn, hài hước hoặc phần thú vị nhất trong ngày làm việc để thỏa mãn nhu cầu được cười sẽ giảm bớt gánh nặng của bạn. Nhịp phút khó xử khi khách hàng đòi hỏi nhiều đó không thích hợp khiến bạn chỉ biết nhìn họ trân trối. Trò chơi khăm kỳ quặc của đồng nghiệp với người khác trong công ty, nếu không thấy cái gì đáng cười, hẳn là do bạn không chú ý. Điều thứ hai, tiếng cười thúc đẩy môi trường làm việc tích cực hơn. Ngày không có tiếng cười là ngày bị lãng phí. Chesley Chapman. Những người biết cười đùa với nhau sẽ trưởng thành cùng nhau. Một đội có nhiều khả năng thành công hơn nếu họ đủ thoải mái để cười trước mặt nhau. Điều thứ ba, tiếng cười kéo mọi người gần nhau hơn. Tôi yêu người làm tôi cười. Tôi thực sự nghĩ rằng mình thích cười nhất trên đời. Nó chữa lành vô số căn bệnh. Có lẽ nó là thứ quan trọng nhất của một con người. Aaron Hamrud. Khá khó khăn để có thể dửng dưng với các chuyện cười nơi làm việc. Khi bạn không thể giữ được nét mặt nghiêm nghị trước ai đó, hãy quên sự khác biệt đi, tìm đến sự tương đồng và tận hưởng. Bạn có thể thấy mọi thứ tốt đẹp hơn. Điều thứ tư, tiếng cười giúp bạn nạp lại năng lượng. Tiếng cười là mặt trời xua tan đi mùa đông trên gương mặt con người. Victor Hugo. Cứ mỉm cười ngay khi bạn không thích, giữ mãi nỗi buồn bực không làm vấn đề của bạn biến mất đâu. Mỉm cười sẽ cho bạn một hơi thở cần thiết để vực bạn dậy từ tất cả những suy nghĩ tiêu cực bạn nhét vào bộ não vốn đã tội nghiệp và mệt mỏi của mình. Điều thứ năm, tiếng cười xua tan căng thẳng. Dù nỗi đau có lớn đến nhường nào, tiếng cười cũng sẽ giúp bạn quên nó chỉ trong vòng vài giây. Chris Keaton. Phản ứng căng thẳng để giữ lại dư vị đắng ngắt khi bạn nhận ra, thở gấp, đổ mồ hôi tay, nói huyên thuyên và không thể suy nghĩ được một vài phản ứng mà bạn gặp hay bị stress không kiểm soát được. Nhưng sao lại như vậy? Một tràng cười sẽ kích thích lưu thông máu, và làm thư giãn các cơ bắp của bạn, giảm triệu chứng stress và cải thiện khả năng tập trung. Điều thứ 6, tiếng cười làm tăng sáng tạo. Tiếng cười là sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của nước Mỹ, Walt Disney. Tiếng cười như một món nước ép sáng tạo cho não của bạn. Có thể cười được trong lúc làm việc sẽ giải phóng bạn ra khỏi lo lắng và căng thẳng. Hai thứ làm xói mòn khả năng sáng tạo của bạn. Khi thoát khỏi nỗi sợ và bị chỉ trích hay đánh giá, bạn sẽ có thêm khả năng nghĩ đến những giải pháp mới mẻ, sáng tạo. Điều thứ 7, tiếng cười khiến mọi hạnh phúc cho mọi người khi làm việc. Nếu quá bận rộn để cười, bạn đã quá bận rộn rồi đấy. Ngạn ngữ, hãy đối mặt. Nếu không thích làm việc, bạn không thể làm tốt hơn. Rất khó hứng thú với công việc gây cho ta cảm giác thờ ơ, mệt mỏi hoặc thất vọng. Nhưng nếu làm việc ở một nơi mà nụ cười và niềm vui có lẽ là thường tình, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và tập trung hơn vào công việc bởi ta thấy vui vẻ ở nơi làm việc của mình. Tiếng cười dễ lan tỏa, vì vậy hãy chia sẻ với đồng nghiệp để tất cả có thể làm việc hiệu quả hơn.